Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. Tiêu Văn ở đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng sau cũng không có bành trướng lên, mà là trầm hạ tâm đi tiếp tục làm nghiên cứu. Hắn trước từ các loại lý luận nghiên cứu bắt đầu soát khởi. Bởi vì hắn từng xuyên qua quá mặt khác cùng loại nhưng khoa học phát triển càng mau thế giới. Cho dù những cái đó thế giới khoa học kỹ thuật tri thức bắt được thế giới này tới cũng là giống nhau cùng dùng, hắn một làm liền làm ra đại tin tức tới, lật đổ phía trước mỗ vị trong lịch sử chứ danh vật lý học gia định lý. Sau đó tuyên bố hắn định lý công thức, hơn nữa là thành công trải qua toàn thế giới vật lý học gia nhóm kiểm nghiệm mà ni, vì thế cái này có thể nói điên đảo tính định lý bị mệnh danh là La Kim định lý. Hơn nữa thành công tỏa định tiếp theo giới thế giới cấp vật lý học thưởng. Quốc gia đối hắn như quốc bảo coi trọng, thậm chí ở hắn, La Kim định lý, được đến khoa học giới thừa nhận sau liền lập tức sửa bản tiếp theo. Năm trung học sách giáo khoa, đem La Kim định lý nạp vào sách giáo khoa. Vì thế căn cứ La Kim định lý diễn sinh ra các loại vật lý nan đề. Bị này đó vật lý nan đề làm cho dục tiên dục tử học sinh trung học đều sôi nổi ở trong lòng yên. Lặng thăm hỏi Tiêu Văn, nhưng mà đối này cũng không cảm kích Tiêu Văn còn chưa từng bỏ qua. Một đám định lý công thức làm ra tới, còn đều là liên quan đến vật lý cơ sở định lý công thức. Vật lý sách giáo khoa bị hắn đổi mới một lần lại một lần. Thế giới vật lý học gia nhóm cũng bị hắn khiếp sợ đến thói quen. Khoa học giới cũng đều thấy nhiều không trách, nhưng mà lần thứ hai cho hắn ban phát thế giới cấp vật lý học thưởng khi, Tiêu Văn chỉ có thể làm người đại lãnh, bởi vì hắn hiện tại vì nhân thân an toàn đã không thể tùy tiện xuất ngoại. Quốc gia cùng nước ngoài mặt ngoài bình tĩnh hòa bình, trên thực tế ngầm các loại giao phong. Quốc gia từng bị đột nhiên không kịp phòng ngừa ám sát rất nhiều nhà khoa học. Hiện giờ đối nhà khoa học bảo hộ tới rồi cực độ coi trọng trình độ. Huống chi là Tiêu Văn loại này xưng được với là quốc bảo thiên tài nhà khoa học. Quốc gia quá yêu cầu hắn đại não. Hắn một người cơ hồ có thể treo lên đánh toàn thế giới vật lý học gia. Hơn nữa hiện tại còn thực tuổi trẻ. Vì thế giới vật lý học phương diện làm ra cống hiến đếm không hết. Trở lại quá chút năm liền càng đáng sợ. Nước ngoài đại thủ đô đối hắn ngo ngoe dục dịch lòng mang ý xấu. Tiêu Văn hiện tại uy vọng rất cao. Người khác xưng hô hắn sớm đã không phải La tiến sĩ, mà là La giáo thụ. Học thuật thượng đạt giả vi sư. Đương ngươi vượt qua người khác một mảng lớn khi, tuổi gì đó đều là mây bay. Cho dù tuổi còn nhỏ cũng tự nhiên có thể đạt được tôn trọng. Tiêu Văn đã sớm đủ tư cách tham dự tiến quốc gia nào đó bí mật nghiên cứu chúng hắn mấy năm nay. Thành quả nhưng không chỉ là những cái đó định lý công thức. Còn có nào đó quốc gia bí ẩn nghiên cứu chung hắn cũng làm ra cực đại cống hiến. Chỉ là không thể công bố ra tới mà thôi. Trong thế giới này thế giới cấp giải thưởng là mỗi 5 năm có một lần. Xét duyệt phi thường nghiêm khắc, cần thiết đạt tới thế giới cấp thành quả mới có thể đoạt giải. Nếu không kia một lần thế giới cấp giải thưởng thà rằng không cũng tuyệt không tạm chấp nhận. Mà Tiêu Văn, chính là tính toán nhận thầu thế giới cấp vật lý học thưởng. 5 năm một lần, hắn đã đạt được 2 lần. Hắn làm La Kim cả đời còn có thể sống vài thập niên. Hắn ít nhất còn có thể đạt được hơn 10-20 thứ vật lý học thưởng. Hắn cái này, hùng tâm tráng trí, nếu là bị người khác biết được nhất định phải chê cười hắn si. Tâm vọng tưởng, nhưng nề hà hắn là khai quải nam nhân A. Nếu mỗi cái thế giới không cần cưỡng chế làm nhiệm vụ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì cái gì không cho chính mình đứng ở thế giới đỉnh đâu. Tấm tắc, nguyên chủ La Kim kia gần muốn vượt qua nam chủ nguyện vọng là cỡ nào hèn mọn cùng với. Không cầu tiến tới A, làm cho cả thế giới vì hắn mà khiếp sợ hoan hô mới là lẽ phải. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn biểu hiện ra ngoài thiên tài thật sự làm người điên cuồng hoài nghi hắn. Hay không là ngoại tinh nhân, nhưng cứ việc các loại não động mở rộng ra suy đoán vô số. Thậm chí có người đoán chúng Tiêu Văn lai lịch, nhưng cũng không ai sẽ chân chính tin tưởng. Tất cả mọi người cảm thấy. Hắn là ngàn năm một ngộ tuyệt thế thiên tài, thậm chí có nghiên cứu đại não phương diện nhà khoa học rõ ràng đối Tiêu Văn đại não phi thường cảm. Thấy hứng thú, nhưng mà dù vậy, Tiêu Văn như cũ học thuật thượng vô cùng cao điệu, trong sinh hoạt vô cùng điệu thấp, vài thập niên xuống dưới. Rất nhiều nghe hắn truyền kỳ lớn lên mọi người đều thói quen ở trên mạng mỗi ngày soát một lần về. Hắn tin tức, cái này phạm vi là toàn thế giới, bởi vì một người cả đời chỉ đạt được quá một lần thế giới cấp vật lý học thưởng nói. Có lẽ trừ bỏ kia một năm chú ý thế giới cấp giải thưởng người. Mặt khác không quan tâm này đó người thường cũng không biết ai đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng. Nhưng đương một người làm được đem mỗi giới thế giới cấp vật lý học thưởng đều thu vào trong túi. Thời điểm, hắn tuyệt đối là khiếp sợ toàn thế giới. Chỉ cần có truyền thông tồn tại, đều sẽ đưa tin hắn kinh người thành tựu. Tiêu Văn còn nhớ rõ hắn lần thứ 3 đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng khi truyền thông đối hắn đưa tin là liền trích 3 lần thế giới cấp giải thưởng vĩ đại vật lý học gia. Đương hắn lần thứ 4 đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng khi truyền thông đối hắn đưa tin là lần này là hắn cuối cùng một lần vệ miện thế giới cấp vật lý học thưởng sao, người khác đều là vệ miện quán quân, hắn lại là vệ miện giải thưởng. Đương hắn lần thứ 5 đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng khi truyền thông đưa tin là vô cùng kích động, chúc mừng vĩ đại nhất vật lý học gia La Kim giáo thụ lại lần nữa đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng. Đương hắn lần thứ 6 đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng khi truyền thông đã bình tĩnh, chúng ta tới đoán xem La Kim giáo thụ muốn vệ miện thế giới cấp vật lý học thưởng bao nhiêu lần đi. Thứ 7 thứ thế giới cấp giải thưởng mở thưởng phía trước, truyền thông tràn lan thiên cái mà đưa tin La Kim giáo thụ khẳng định có thể đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng, nếu không phát sóng trực tiếp ăn tường. Lần thứ 8, thứ 9 thứ, đệ thập thứ, truyền thông sớm đã bình tĩnh đến không nghĩ đưa tin. Dân chúng cũng tập mãi thành thói quen. Có lẽ ngày nào đó Tiêu Văn không có đoạt giải, truyền thông nhóm mới có thể phi thường kích động đưa tin cái này đại tin tức. Khiếp sợ, La Kim giáo thụ thế nhưng cùng thế giới cấp vật lý học thưởng lỡ mất dịp tốt. Tất nhiên đem khiến cho thế giới oanh động. Tiêu Văn là ở hắn thứ 13 thứ đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng sau lựa chọn rời đi thế giới này. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé đã trở thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đối thế giới, đối khoa học phát triển có cực đại ảnh hưởng. La Kim giáo thụ như vậy qua đời, hưởng thọ 86 tuổi. Tin tức truyền ra sau, trên đời cùng ai? Sơ nghe tin tức mọi người thậm chí không muốn tin tưởng đây là thật sự. La Kim giáo thụ sao có thể sẽ đi thế? Ta không tin, ta không tin. Ta còn chờ La Kim giáo thụ tiếp tục nghiên cứu ra định lý tới độc đồ đời sau học sinh trung học đâu. Này nhất định là đang nằm mơ. La Kim giáo thụ như thế nào sẽ hiện tại liền ly thế? Chúng ta còn chờ hắn lấy 4 năm sau đệ thập tứ thứ thế giới cấp vật lý học thưởng đâu. Ngoặc kép, nhưng mà đài truyền hình chờ các loại truyền thông đã trầm trọng đưa tin cái này bi thương tin tức. Liền hiện giờ lãnh đạo quốc gia đều tự mình vì La Kim giáo thụ bi ai. Quốc kỳ treo cờ rủ. Thế giới chứ danh vật lý học thưởng La Kim giáo thụ từ 25 tuổi bắt đầu đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng, thẳng đến 86 tuổi qua đời. Trong lúc 60 nhiều năm, tổng cộng cử hành 13 thứ thế giới cấp giải thưởng lễ trao giải. Mà mỗi lần trong đó vật lý học thưởng đạt được giả đều là La Kim giáo thụ. Kia 60 năm thời gian, bị ngay lúc đó vật lý học gia nhóm xưng là bị La Kim ma vương thống trị 60 năm. Thẳng đến La Kim giáo thụ qua đời sau. Thế giới cấp vật lý học thưởng chỗ trống vài lần, mới có kẻ tới sau đạt được cái này giải thưởng. Nam nữ chủ phiên ngoại, làm một cái ngôn tình tiểu thuyết thế giới nữ chủ. Chỉ cần tác giả không phải mẹ kế, nàng khí vận luôn là phi thường bổng. Cho dù sẽ có bất hảo tao ngộ cũng như cũ có thể đạt được hạnh phúc. Cái giám a, nàng thật sự rất muốn khóc. Nếu nàng là nữ chủ, vì cái gì sẽ gặp được cái kia phá hư quy tắc chơi nghiền áp ôn thần. Nàng còn nhớ rõ chính mình kia một năm cùng phụ thân cãi nhau giận dỗi rời nhà trốn đi. Một người ngồi ở hoa viên ghế trên khóc thút thít. Lui tới người không ít. Đều dùng khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Chỉ có hắn một người nguyện ý vì nàng đệ thượng một chương khăn giấy. Lúc ấy nàng tiếp nhận khăn giấy ngẩng đầu nhìn đến khí chất nổi bật tuấn mỹ thanh niên khi. Trong lòng khổ sở bị bang bang nhảy cái không ngừng tiếng tim đập cấp che giấu. Nàng cảm thấy chính mình đại khái gặp chính mình bạch mã vương tử. Nhưng mà hiện thực luôn là tàn khốc. Nàng ý đồ đối nàng vương tử lì lợm la liếm thông báo theo đuổi khi nàng bị vương tử hộ vệ cấp bắt đi. QAQ nàng không biết nàng vương tử đến tột cùng là cái gì thân phận. Chỉ biết phi thường mẫn cảm. Cho nên nàng bị tra xét cái hoàn toàn. Liền nàng vài tuổi đái dầm đều giấu không được. Mộng đẹp rách nát sau nàng thanh tỉnh. Cảm thấy chính mình cùng hắn không phải một cái thế giới người. Ngoan ngoãn từ bỏ. Vốn tưởng rằng không phải một cái thế giới người đời này khả năng cũng liền ngẫu nhiên gặp được như vậy một lần, nhưng mà ở cùng bạn tốt cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm khi, nàng lại lần nữa thấy được hắn. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, xong rồi lại phải bị bắt, theo bản năng liền lôi kéo bạn tốt chạy mất. Đương nhiên, cuối cùng bị cùng nhau chảo đã trở lại, còn tiếp nhận rồi càng thêm nghiêm khắc thẩm tra. Sau đó bạn tốt cùng nàng tuyệt giao, QAQ nàng cảm thấy hắn đại khái không phải nàng bạch mã vương tử. Mà là ôn thần, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Nàng cư nhiên cùng ôn thần như vậy có duyên. Nàng cùng chính mình bạn trai đi quán cà phê uống cái cà phê hẹn hò một lần cũng có thể gặp được. Hắn, Ở quán cà phê thấy hắn kia một khắc, nàng chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, hoặc là còn có điểm tập mãi thành thói quen. Sau đó nàng cao phú soái bạn trai bị thẩm tra ra gây dựng sự nghiệp trong quá trình có trái pháp luật ác liệt hành vi. Sau đó bạn trai tiến ngục giam sướng song sắt nước mắt. Nàng cảm thấy chính mình không bao giờ muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Không bao giờ muốn gặp được cái kia ôn thần. Nàng quyết định an an phận phận làm trạch nữ. Nhưng mà không bao lâu thế giới cấp giải thưởng lễ trao giải bắt đầu rồi. Nàng cái này trạch nữ dẫn cho rằng sinh máy tính di động thượng vừa mở ra tất cả đều là cái kia ôn thần vinh hoạch thế giới cấp vật lý học thưởng tin tức. Ngay cả di động giấy dán tường đều tự động đổi mới thành cái này tin tức. QAQ hảo đi. Nàng rốt cuộc biết tên của hắn kêu La Kimonser, không biết vì cái gì. Chính là cảm thấy tên này cùng chính mình đặc biệt bát tự không hợp. Tác giả có lời muốn nói. Canh 4, còn canh 1, còn thiếu canh 1, tận lực minh sau 2 ngày còn thượng. Nhiệm vụ linh nhị 9. Hết chương.